Chương 1. 123 thấy chết không cứu. Quyên Tiểu Trung Hưng giận dữ giống lên một tiếng, ngươi trở lại cho ta. Như thế hơn nửa đêm, cũng không phải cái gì sống yên ổn địa phương, nàng dám một mình hướng trong rừng đi. Tiểu Trung Hưng quả nhiên là nổi giận, bị cái này ngốc nết muội muội tức gần chết. Kiểu Văn Quyên không thèm để ý Tiểu Nhị Thúc, trực tiếp hổ khuôn mặt, hầm hư chui vào rừng chỗ sâu, đem lão nương từng tiếng quyên nhi đều nhét vào sau đầu. Tiểu Hổ cùng Tiểu Mộc nhìn chăm chú một chút, có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu cô không chỉ ngây thơ làm người đau đầu, còn bốc đồng không có thuốc nào cứu được. Tiểu Trung Bang nhíu nhíu mày, để mấy đứa bé đều đi ngủ, đối Kiều Trung Hưng nói, nhị đệ ngươi cũng đi ngủ, ta tới gác đêm. Đại ca, kia sau nửa đêm ngươi gọi ta một tiếng. Không cần, ngươi đuổi lâu như vậy xe tất nhiên rất mệt mỏi, ta chịu đựng được, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn phải vất vả ngươi đây. Kiều Trung Bang đem bản thân nhị đệ tiến đến ngủ, lại cùng Ngụy Tử Cầm nói mấy câu, liền đem các nàng đều đuổi đi nghỉ ngơi. Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng lẩm bẩm chim gọi. Tiểu Trung Bang thỉnh thoảng nghiêng đầu đi xem Tiểu Văn Quyên rời đi phương hướng. Theo thời gian trôi qua, còn không thấy Tiểu Văn Quyên trở về, Tiểu Trung Bang trong lòng liền có chút lo âu. Nay tiểu muội, cu nở dê quá không hiểu chuyện. Tiểu Trung Bang trong lòng không khỏi ám đập, cũng có chút oán trách lão nương đối tiểu muội không tiết chế yêu chiều, mới đem nàng sủng được như thế không biết thế sự. Trời tối người yên. Một nhỏ và con nhi Huyền Nguyệt treo trên cao tại tấm màn đen bên trên. Ngụy Tử Cầm mẹ con mấy cái đều núp ở dùng cỏ khô phủ lên giản dị chăn đệm nằm dưới đất thượng ngủ say. Một ngày một đêm qua, quá mức giao y vo, Tiểu Mục dù sao vẫn là cái đứa trẻ, thời gian lâu dài thân thể của nàng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, lúc này cu nở dê thôi nặng nghề ngủ thiếp đi. Tiểu Trung Bang một người ngồi trong bóng đêm, mượn một chút ai nhờ chàng, ánh mắt ôn hòa đánh giá các nàng mẹ con mấy cái. Trong lòng âm thầm may mắn, được tại người một nhà an an thật tốt đều cùng một chỗ. Đến sau nửa đêm, Tiểu Văn Quyên còn chưa có trở lại, Tiểu Trung Bang liền thầm nghĩ, chính mình cái này không đáng tin cậy muội muội có phải là tại rừng chỗ nào một người ngủ thiếp đi. Làm nắng sớm nhẹ xuất, ánh bình minh vẹn vẹn để lộ ra một chút dây đỏ lúc, một đạo sông phá rừng chỗ sâu kinh dị kêu thảm, phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Lúc này liền có một đám bị hù dọa chim bay đổ rào rào sông lên rừng phía trên. Tiêu Mục phản xạ có điều kiện ngồi dậy, đôi mắt chỗ sâu một mảnh hàn ý, không thấy nửa điểm mơ ý tỉnh lúc mê võng. Động tác của nàng biên độ có chu tờ lớn, lúc này kinh động đến bên người Ngụy Tử Cầm Tiểu Hổ bọn người, Tiểu Ăn Hàng lại bền lòng vững dạ y y nguyên ngủ được nặng nề. Nhất làm cho người không phản bác được chính là, cái kia quả đảo còn bị nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực Tiểu Nhị Thúc cu nở dê tỉnh. Tranh thủ thời gian đứng dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Lão đại lão nhị, đó là các ngươi muội muội tiếng kêu a, chúng ta tranh thủ thời gian qua xem một chút đi, lão thái thái hoảng sợ kêu lên. Lên xe Tiểu Mục đem Tiểu Lâm Nhi ôm lấy, thuận tay nhét vào mẫu thân trong ngực, nhanh, lập tức đi. Tiểu Trung Hưng vội vàng lên xe, không ngờ bị nhào tới lão thái thái gắt gao bắt lấy cánh tay. Lão thái thái than thở khóc lóc không nói. Lão nhị a, đây chính là ngươi thân muội tử a, ngươi sao có thể thấy chết không cứu nhị thúc? Lập tức đi. Kiểu Mục một tay lấy lao thái thái từ nhị thúc trên thân kéo xuống, không có chút hảo khí một tay lấy nàng ném đến trong xe. Thấy lao thái thái còn muốn đứng lên lại nháo, Kiểu Mục ánh mắt mãnh liệt, hung quang ngoại phóng rơi ở trên người nàng, mở miệng yếu ớt nói, tổ mẫu, ta thực ra cũng không ngại đem ngươi cù nở dê cùng nhau ném xuống, để ngươi cùng ngươi con gái tốt có thể sống nương tựa lẫn nhau. Lão thái thái toàn thân một cái giật mình, nhìn qua cặp kia không hề bận tâm giống như tối như mực đồng tử, lão thái thái chỉ cảm thấy toàn thân quỷ khí ứa ra.